Tốt nhất con dê, chương 2030, phải chăng có trá? Góc chuyện audio.com, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Mấy vị này tổng giám đốc ăn bài lớn như thế phô trương. Ở chỗ này chờ đợi, vậy mà là Hà Gia Vinh, vừa vặn hắn ở trên máy bay nhục nhã cái kia Hà Gia Vinh. Đúng, Hà Gia Vinh, từ thủ đô tới Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh. Tưởng Tổng dùng sức điểm gật đầu, xác nhận nói, từ thủ đô tới hành khách bên trong, liền tự thân hắn ta gọi Hà Gia Vinh, hắn ngồi khoang hạng nhất, nếu như ngươi cũng đúng tại khoang hạng nhất lời nói, hẳn là gặp qua hắn. Âu Phục Nam nghe tiếng sắc mặt trắng nhợt, một thời gian không ngừng kêu khổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Hà Gia Vinh vậy mà đáng giá như thế các vị hắn không với cao nổi tổng giám đốc tự mình chờ ở chỗ này nghênh đón. Nếu là hắn trước đó biết rõ, chính là mượn hắn 10 cái gan hắn cũng không dám đối Hà Gia Vinh cái kia thái độ à thế nào. Ngươi chưa thấy qua hắn, Tôn Tổng sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng hỏi, hẳn là hắn đi tại ngươi đằng trước, ai nha, vậy thì tệ quá, vậy thì không ổn rồi. Lúc này đoán chừng đi xa, Trương Tổng cùng Tất Tổng hai người thần sắc không khỏi hoảng hốt. Ách, gặp ngược lại là gặp được, Âu Phục Nam ho khan một tiếng, nhãn châu xoay động, làm bộ nói, hơn nữa còn trò chuyện qua, chúng ta trò chuyện phi thường ăn ý, chỉ bất quá. Đi vội vàng, không kịp lưu phương thức liên lạc, bất quá không có việc gì, ta khả năng giúp đỡ các ngươi tìm tới hắn. Không nhọc ngài đại giá, chúng ta liền tại cái này. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, Âu Phục Nam nghe tiếng có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, phát hiện nói chuyện chính là vừa rồi tại trên máy bay cùng hắn cãi nhau Giác Mộc Giao. Ngươi vừa rồi tại trên máy bay mắng chúng ta dừng lại. Lúc này ngược lại nói cùng chúng ta cho chuyện ăn ý. Ngươi ra mặt thật đúng là so thành tường còn dày hơn. Giác Mộc Giao lạnh giọng khẽ nói. Mấy người bọn họ vừa rồi tại trong đám người đem Âu Phục Nam lời nói toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Không nghĩ tới cái này Âu Phục Nam vậy mà vô sỉ như vậy. Mở mắt nói lời bịa đặt. Hà Tiên Sinh, mấy tên nam tử trung niên nhìn thấy Giác Mộc Giao bên cạnh Lâm Vũ sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ. Hiển nhiên đều nhận ra Lâm Vũ, vội vàng tiến lên đón, cung kính nói, Hà Tiên Sinh, ngài tốt, ta là Thanh Hải thứ nhất nguồn năng lượng chủ tịch Tưởng Trung Kim. Hà Tiên Sinh ngài tốt, ta là Phương Nam Vân Đằng cổ phần khống chế chủ tịch Tôn Bác Vĩ. Cung kính bồi tiếp ngài đại giá đã lâu, bốn người bọn họ đoạt cùng Lâm Vũ đưa chính mình danh thiếp. Làm lấy tự giới thiệu. Thân thể hơi cong, thần sắc hết sức hèn mọn cung kính, giống như Âu Phục Nam vừa rồi đối bọn hắn nịnh nọt dáng dấp. Âu Phục Nam thấy cảnh này lập tức trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể cũng không khỏi đánh lên run rẩy, trong lòng âm thầm cả kinh nói. Mẹ nó, cái này Hà Gia Vinh đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể để cho Thanh Hải bàn bạc vòng mà tầng cao nhất các vị đại lão như thế tôn sùng. Giờ phút này hắn không khỏi sinh ra một tia thoát đi nơi đầy ý nghĩ. Thế nhưng hai chân lại không bị khống chế run rẩy không ngừng. Hóa đá một dạng cứng tại nguyên địa động cũng không dám động. Ta giống như không biết các vị sao. Lâm Vũ không hiểu nhìn qua bốn người nói ra. Ngài không biết chúng ta. Thế nhưng chúng ta quen biết ngài à, chúng ta ở kinh thành bạn bè đã sớm cùng chúng ta đề cập tới ngài. Tưởng Tổng cười rạng rỡ nói, Hà Tiên Sinh sự tích thật là như sấm bên tai, hôm nay có may mắn đủ nhận biết Hà Tiên Sinh, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt liền đoán được đám người này dụng ý, hiển nhiên thủ đô có người cho đám người này tiết lộ qua thân phận của hắn. Cho nên đám người này vội vã tới nịnh bợ hắn. Các vị không cần phí sức, ta hiện tại chính là cái bình thường dân chúng. Lâm Vũ cười khoát tay áo. Hà Tiên Sinh hiểu lầm, chúng ta không có đừng ý tứ. Chính là đơn thuần muốn cùng ngài kết giao bằng hữu. Mấy người vội vàng cung kính liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện Tưởng Tổng thoáng nhìn Âu Phục Nam, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận nói, mùa hè, ngươi vừa rồi tại trên máy bay đối Hà tiên sinh làm cái gì? Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Tên là mùa hè Âu Phục Nam sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Hoảng sợ nói, Hà tiên sinh, thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý va chạm ngài. Ta, bớt nói nhiều lời, vả miệng, Tôn Tổng lạnh giọng quát lớn. Trường, vả miệng, Âu Phục Nam nao nao, mắt nhìn chung quanh tràn đầy trèo lên vây xem đám người. Sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi cũng có thể không theo ta nói làm, ta hiện tại liền cho ngươi lão bản gọi điện thoại. Tôn Tổng âm thanh lạnh lùng nói, đừng, Tôn Tổng, ta vậy liền vả miệng, vậy liền tới. Âu Phục Nam sợ đến sắc mặt tái nhợt một mảnh, hắn toàn bộ cảm giác ưu việt có thể tất cả đều đến từ phần công tác này. Cho nên hắn có thể không cần mặt, thế nhưng không thể không cần công việc. Nói xong hắn lập tức ngay trước mặt mọi người mà hướng trên mặt mình quạt lên cái tát. Rất nhanh trên mặt hắn liền sưng đỏ một mảnh, mọi người chung quanh thấy thế không khỏi một trận vụng trộm giễu cợt. Tôn Tổng, quên đi, được rồi, Lâm Vũ thấy thế vội vàng khuyên can nói. Không cần thiết dạng này, hắn đối với ngài vô lễ. Đây là hẳn là, Tôn Tổng vội vàng nói. Kỳ thực cũng không nhiều lắm sự tình. Lâm Vũ cười lắc đầu nói. Để cho hắn dừng tay đi. Hà tiên sinh, ngài nếu là chịu thưởng cùng mấy người chúng ta ăn bữa cơm. Chúng ta liền tha tiểu tử này. Tưởng Tổng vừa cười vừa nói. Tiếp theo làm cái mời thủ thế, râu, roi phía trước các vị thanh xuân mỹ lệ sườn xám tiểu thư tranh thủ thời gian kéo cửa xe ra. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra, các ngươi trước hết để cho hắn dừng tay đi, mấy tên nam tử trung niên này mới khiến Âu Phục Nam dừng tay. Âu Phục Nam cúi đầu, càng không ngừng cảm kích nói, đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh. Hà tiên sinh, mời, Tưởng Tổng lần nữa mời nói. Tiên sinh, cái này bên trong sẽ có hay không có lừa dối a? Lúc này Bách Nhân Đồ đột nhiên cảnh giác tiến đến Lâm Vũ bên tai thấp giọng nhắc nhở. Cách chương.